Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mình tại sao sẽ ở Trần Thiên Minh trước mặt Tiền Miên Man suy nghĩ đâu. Ngượng ngùng quấy rầy ngươi công tác. Ta đi trước. Trần Thiên Minh đứng lên liền đi ra ngoài. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi không khỏi nâng cằm âm thầm địa nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1631 chương Phùng Vân đau đầu đệ 1631 chương Phùng Vân đau đầu. Trần Thiên Minh trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty sau chứng kiến Phùng Vân mới vừa từ bên ngoài trở về. Hắn quan tâm hỏi han Tiểu Vân ngươi vừa rồi đi nơi nào? Là ta tùy tiện dạo chơi phố không có đi na. Phùng Vân thấy là Trần Thiên Minh cao hứng nói. Thiên Minh ca ngươi có rảnh không? Có rảnh theo giúp ta đi đi dạo phố. Ngươi a ngươi luôn nghĩ đi dạo phố ngươi không phải phải giúp Ngạn Thanh bọn họ chiếu cố sao? Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái hỏi han. Dường như mấy ngày nay cảm giác Phùng Vân có điểm thay đổi về phần là như thế nào biến hắn cũng nói không rõ ràng. Phùng Vân đến đây kinh thành sau không như thế nào đi dạo phố na giống như bây giờ ham thích đi dạo phố. Bảo toàn trong công ty cũng không có nhiều ít sự tình ta xong rồi hoàng sau liền đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ nếu không ta ở trong này cũng là nhàm chán. Phùng Vân vừa nói vừa đi đến Trần Thiên Minh bên người nàng kéo Trần Thiên Minh cánh tay kia đầy đặn tô phong cho hắn rất lớn áp lực. Trần Thiên Minh nuốt nuốt nước miếng hắn suy nghĩ dịch chuyển khỏi thân thể của chính mình nhưng là Phùng Vân gắt gao địa ôm. Hắn này vừa động dường như là cố ý lấy tay cánh tay sát của nàng Tô Phong dường như làm hại hắn không dám động. Tiểu Vân không nếu như vậy để cho người khác chứng kiến không tốt. Phùng Vân lắc đầu ta không sợ dù sao ta thích Thiên Minh ca bảo toàn trong công ty người cũng biết bọn hắn muốn nói như thế nào tự nói như thế nào. Nói xong nàng ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cùng nam nhân khác không giống với nếu như là nam nhân khác sáng sớm tự chiếm tiện nghi của mình. Nhưng hắn vẫn là tránh chính mình mà xa chi. Bởi vậy Phùng Vân ở bên trong tâm lại là càng ngày càng thích Trần Thiên Minh nếu Phương Thuế Ngọc không hiện ra nàng sẽ tiếp tục thích đi xuống. Trong lúc nàng bây giờ đối với Trần Thiên Minh sinh ra tình cảm thời điểm nàng chỉ cảm thấy đầu dường như bị người dùng kim đâm một lần tuy rằng chỉ là một lần cũng làm cho nàng đau đến uy địa kêu lên. Tiểu Vân ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh thấy Phùng Vân ôm đầu kêu một tiếng không khỏi lo lắng hỏi. Không không có việc gì chính là cảm giác đầu dường như bị cái gì vậy trát một lần nhưng chỉ là một lần sau lại tự không có chuyện gì. Phùng Vân khoát tay nói, nàng nào biết đâu rằng cũng là bởi vì nàng hiện tại cũng thích Trần Thiên Minh để ý chung cảm giác được nội tâm của nàng biến hóa lúc ngựa trên sinh ra bài xích cho nên đầu của nàng làm sao không đau đâu. Tại Phương Thúy Ngọc đối tâm chung đặt ra là Phùng Vân chỉ có thể thích nàng nếu Phùng Vân không nghe lời của nàng không thích hắn thời điểm tại Phùng Vân trong đầu tâm chung sẽ sinh ra bài xích tác dụng để Phùng Vân thống khổ cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời của nàng. Cho nên trong lòng chung khống chế Phùng Vân bắt đầu hướng Phương Thúy Ngọc dựa đem một vài kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty tình huống bên trong hướng Phương Thúy Ngọc hội báo để Phương Thúy Ngọc thực thi giết Trần Thiên Minh kế hoạch. Trần Thiên Minh lo lắng nói Tiểu Vân ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần bệnh viện cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì quay lại cũng là bạch đi. Phùng Vân nói. Trần Thiên Minh cũng bồi quá nàng đi bệnh viện lớn nhìn rất nhiều lần cái gì chương trình cũng vỗ rất nhiều trương nhưng chính là kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Vậy ngươi hiện tại nhanh lên hồi đi nghỉ ngơi một lần nếu như không có sự không. Nên đi ra ngoài bảo trọng thân thể. Trần Thiên Minh đối Phùng Vân nói. Phùng Vân gật gật đầu liền hồi chỗ ở của mình. Nàng hiện tại đầu giống như có điểm loạn nàng cũng muốn trở về yên lặng một chút. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân thân ảnh tiêu thất liền đi tìm Ngô Tổ Kiệt. Tiểu Kiệt ngươi lại đây xuống. Trần Thiên Minh vừa vặn chứng kiến Ngô Tổ Kiệt tại sân huấn luyện Lão đại Ngô Tổ Kiệt đã chạy tới. Tiểu Kiệt ngươi có hay không ngay lúc đó gần nhất Tiểu Vân có cái gì biến hóa sao? Trần Thiên Minh hỏi. Biến hóa? Có A Nàng hiện tại biến tốt hơn nhiều. Ngô Tổ Kiệt nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Minh nói ta không phải hỏi trên đoạn thời gian chính là chỗ này vài ngày ta cảm giác nàng dường như có điểm là lạ. Mấy ngày nay ta không có như thế nào cảm giác a. Ngô Tổ Kiệt lắc đầu. Tiểu Kiệt ngươi phái một số người cùng một lần ta hoài nghi Phương Thuế Ngọc đã trở lại. Trần Thiên Minh nói. Trước kia hắn là phái người theo dõi Phùng Vân nhưng luôn bị vứt bỏ có thể thấy được lúc ấy nàng là cùng Phương Thuế Ngọc cùng một chỗ. Sau lại Phương Thuế Ngọc chạy trốn Phùng Vân dường như cũng biến tốt lắm Trần Thiên Minh liền triệt tiêu những người đó. Hảo ta lập tức đi an bài. Ngô Tổ Kiệt điểm gật đầu nói. Phương Thuế Ngọc là một cái hạng người gì tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Nếu nàng lại trở về lợi dụng Phùng Vân tất cả mọi người sẽ không bỏ qua của nàng. Trần Thiên Minh cáo biệt Ngô Tổ Kiệt hậu tâm lý luôn cảm giác bất an. Phùng Vân lão đầu là thương yêu hoặc là hôn mê trước kia chỉ là ngẫu nhiên một lần nhưng hiện tại dường như nghiêm trọng rất nhiều. Đi bệnh viện tra xét lại tra không ra nàng vừa rồi không có trúng độc kinh mạch thông không có vấn đề rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì đâu. Theo suy đoán của hắn có thể là Phương Thuế Ngọc dụng cái gì vậy đã khống chế Phùng Vân bằng không lần trước hắn lọt vào ám sát thời điểm Phùng Vân dường như rất thống khổ bộ dáng. Trong lòng của nàng nhất định là mâu thuẫn cùng với giải du nhưng Phương Thuế Ngọc dùng là rốt cuộc là cái gì đâu. Trần Thiên Minh sợ đã thảo kinh xà bắt không được Phương Thuế Ngọc như vậy Phùng Vân trên người vấn đề tự vĩnh viễn không có giải quyết. Bất kể là Phương Thuế Ngọc hạ cái gì làm cho người ta tra không ra độc hoặc là cấm chế nhất định là có một cái thời gian hạn chế nếu như không có Phương Thuế Ngọc qua giải phỏng chừng đến nhất định thời gian Phùng Vân sẽ không có mệnh. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại có điểm luống cuống. Hắn thực xin lỗi Phùng Hào nếu như ngay cả muội muội của hắn cũng không có thể chiếu cố vậy thì thật là thực xin lỗi hắn. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên trí biển tại võ công cùng với kiến thức trên đều so với người khác cường không bằng chính mình đi về hỏi hỏi hắn có hay không giải quyết phương pháp. Dù sao mình cũng sắp hồi mơ thì vừa lúc tìm hắn hỏi xuống. Vào lúc ban đêm Trần Thiên Minh liền bay trở về mơ thị. Vừa vạn trí biển cũng trở. Về đến bên trong biệt thự Trần Thiên Minh tìm tới trí biển đem Phùng Vân chuyện tình nói cho hắn biết. Trí biển nghĩ nghĩ nói Thiên Minh lấy ngươi hiện tại võ công của điều tra không đến Tiểu Vân bị người hạ cấm chế lời nói có thể nàng không phải là bị Phương Thuế Ngọc khống chế đến kinh mạc. Ta trước kia cùng Ma Vương đã giao thủ vài cái hắn đều không phải là đối thủ của ngươi huống chi hắn nữ nhi võ công của lại càng không sẽ cường. Về phần độc dược khống chế đây là rất dễ dàng kiểm điều tra ra dụng bệnh viện thiết bị đều kiểm tra không ra Tiểu Vân máu cắt có vấn đề phỏng chừng cũng không phải hạ độc. Trí biển phân tích. Giống Phùng Vân tình huống như vậy thật sự là rất ít thấy hắn chậm rãi nghĩ có thể sẽ xuất hiện chuyện tình. Nhưng Tiểu Vân chính là thường xuyên như vậy mấy ngày nay so với trước kia nghiêm trọng một chút phương diện này nhất định có vấn đề. Trần Thiên Minh không tin tưởng nói. Hắn nào biết đâu rằng nếu Phùng Vân phi thường nghe Phương Thuế Ngọc lời nói Phùng Vân đại não chắc là không biết có vấn đề. Vấn đề chính là Phùng Vân càng ngày càng thích hắn cho nên đối với Phương Thuế Ngọc ở dưới xử lý mệnh lệnh của hắn còn có điểm bài xích bởi vậy mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thiên Minh ta cảm thấy đắc có thể xuất hiện này hai loại tình huống một là Tiểu Vân đầu thần trải qua hệ thống có vấn đề một người đại não hệ thần kinh có lúc là tra không rõ ràng lắm sinh chuyện gì. Còn lại một cái chính là nàng trúng chung độc cũng là tra không ra được. Trí biển nói. Trần Thiên Minh sững sờ một lần chung độc. Đây là cái gì ý tứ? Trí biển nói chung độc là miêu cương bên kia độc hữu chính là độc trùng phi thường nho nhỏ đến dụng cụ cũng điều tra không ra được hơn nữa loại này chung côn trùng có hay không độc là dựa vào phóng ra người đặt ra. Ta cũng chưa từng thấy qua chỉ là tại một vài tư liệu trên xem qua mà thôi. Hiện tại miêu cương bên kia cũng không có này đó chung độc có thể đã tuyệt chủng này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Kia như thế nào hóa giải loại này chung độc? Trần Thiên Minh hỏi, có phải hay không muốn tìm này dụng chung cao thủ? ta không biết. Trí Biển lắc đầu, hiện tại Miêu Cương bên kia cũng không có cái gì người sẽ dụng chung độc, cho nên ngươi muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Hơn nữa chung độc thiên kỳ bách quái, cho dù là ngươi tìm được một cái chung độc cao thủ cũng không nhất định có thể làm cho hắn giải quyết gã còn lại chung độc cao thủ hại chính là chung độc. Vậy làm sao bây giờ a? Ta không thể lấy mắt nhìn Tiểu Vân có việc. Trần Thiên Minh khẩn trương nói. Trí Biển nói, ngươi hiện tại biện pháp tốt nhất thì phải là tra ra Tiểu Vân có phải thật vậy hay không trúng chung độc, hơn nữa quơ được Phương Thuế Ngọc lúc sau hết thảy đều đã trong sáng hóa. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, ai chỉ có thể là như vậy, ta nhất định phải bắt lấy Phương Thuế Ngọc. Thiên Minh, võ công của ngươi đạt đến phản phát quy chân sau có cái gì cảm giác? Trí Biển hỏi Trần Thiên Minh. Cảm giác tốt lắm, chân khí trong cơ thể dường như toàn bộ đã không có, nhưng là muốn dùng thời điểm ta nghĩ dụng nhiều ít nó tự sẽ xuất hiện nhiều ít. Trần Thiên Minh vừa nghe Trí Biển hỏi hắn phản phát quy chân sau cảm giác không khỏi hưng phấn mà nói. Bất quá Trí Biển sư huynh là ta không thể tốt lắm nắm giữ ở chính mình hiện tại chân khí, dường như cái kia tiên sinh võ công của còn muốn so với ta cao. Trí Biển nghĩ nghĩ nói, tuy rằng ta không có đem võ công luyện đến phản phát quy chân, nhưng cũng có thể tưởng tượng cho dù là tất cả mọi người đạt tới phản phát quy chân cũng là có một cái cấp bậc. Tỷ như ngươi đi sao, võ công của ngươi vừa mới đạt tới phản phát quy chân, có thể của ngươi mới là phản phát quy chân lúc đầu, mà tiên sinh có thể đạt tới phản phát quy chân thời gian rất dài, hắn đã đạt tới trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Một cái bất đồng cấp bậc võ công của kém chính là rất lớn. Trách không được mọi người vẫn đều muốn đem võ công luyện đến phản phát quy chân, nguyên lai phản phát quy chân cảnh giới là phi thường lệ hại. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn không có tới phản phát quy chân thời điểm đối phó giống kim bài sát thủ cao thủ như vậy chỉ có thể là vài cái mà thôi, giống hiện tại tối thiểu có thể đối phó 20 cái, thực lực của hắn cao hơn so với trước kia vài lần. Chính là đề cao một bậc thực lực tự đề cao nhiều như vậy thật sự là bất khả tư nghị. Sư huynh, ta bây giờ còn không phải tiên sinh đối thủ, ta cũng đang không ngừng địa luyện công, bằng không lần sau gặp gỡ tiên sinh có thể ta vốn không có như vậy mệnh tốt lắm. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nếu lúc ấy tiên sinh đem mình xử lý, mình cũng là không có cách nào phục hồi như cũ. Thiên Minh, ngươi kỳ thật có thể nhiều hơn nữa luyện công đề cao mình. Tuy rằng ngươi đã đạt tới phản phát quy chân, nhưng phản phát quy chân giống nhau chia phần mấy cái giai đoạn, chỉ cần ngươi tiếp tục đề cao mới có thể đối phó tiên sinh. Còn lại của ngươi độc cô phi kiếm còn không có kiếm phổ phỏng chừng, lúc ấy độc cô cầu bại là có độc cô cử kiếm kiểu, hơn nữa cũng là rất lợi hại. Bằng không độc cô cầu bại không có khả năng sáng chế độc cô cử kiếm kiểu, nó nhất định là uy lực rất lớn. Phỏng chừng ngươi nếu như có thể dùng tới độc cô cửu kiếm kiểu nhất định có thể đối phó tiên sinh. Đáng tiếc kiếm kia phổ lại là không thấy, còn nói tặng người hữu duyên không biết là bị hủy vẫn bị người ta lấy mất. Trí Biển nhưng tiếc nói. Tuy rằng võ công của hắn bị phế, nhưng thân vi một cái vũ giả lại là muốn nhìn một.